Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 149, chương 149, các người huynh muội. Chưa từng xảy ra cái gì à? Đồng lỗi tâm tình càng không dễ. Hắn cùng nữ bằng hữu vừa mới lại đã xảy ra tranh chấp. Giữa hai người bầu không khí rất là xấu hổ. Đối phương nói hắn di tình biệt luyến cùng người khác tốt lên. Đây quả thực nói bậy. Hắn mấy ngày này là thật một mực gia đình có tiếng là học giỏi tập. Đối phương cư nhiên không tín nhiệm hắn. Đồng lỗi rất tức giận. Cảm thấy nàng thực sự tùy hứng lại ngây thơ. Căn bản cũng không giống như Sở Lưu Mộng học tỷ như vậy thành thục yêu nhã. Dáng dấp không có học tỷ xinh đẹp. Tính khí vẫn như thế đại. Điều này làm cho đồng lỗi trong lòng không tự chủ sinh ra bất mãn. Nhịn không được đem hai người tương đối. Đồng lỗi cùng Phùng Tư Vũ đang ở lúng túng đi ở trên đường thời điểm. Chợt nghe được có người ở gọi đồng lỗi. Hai người quay đầu. Chỉ thấy một chiếc Porsche đứng ở ven đường. Một cái thiên tiên vậy nhân nhi từ một chiếc xe sang trọng trên đi xuống. Học tỷ, đồng lỗi cả kinh. Thần tình có chút co quắp đứng lên. Sở Lưu Mộng, học tỷ, Phùng Tư Vũ trên mặt của cũng toát ra kinh ngạc. Nàng cũng là nhất trung sơ trung bộ. Đương nhiên nghe nói qua Sở Lưu Mộng tên. Cũng đã gặp Sở Lưu Mộng ảnh chụp. Trước đây Phùng Tư Vũ còn bị khuê mật kéo đến cao trung bộ môn cửa đi nhìn lén nàng. Đáng tiếc lúc đó không có thể nhìn thấy bản thân. Nhưng ngày hôm nay xem như là gặp, không nghĩ tới Sở Lưu Mộng bản thân so với trong hình còn muốn mỹ. Mọi cử động xinh đẹp tranh vẽ vần thơ, làm cho Phùng Tư Vũ đều có chút tự ti mặc cảm. Thế nhưng nàng rất nhanh thì quan tâm đến sự tình trọng điểm. Cái này Sở Lưu Mộng học tỷ, tựa hồ cùng bạn trai nàng nhận thức, dường như còn rất thuộc. Phùng Tư Vũ có chút yếu khí mà hỏi thăm. Xin hỏi học tỷ, ngài và đồng lỗi là quan hệ như thế nào? Ta là hắn gia giáo lão sư. Sở Lưu Mộng mỉm cười. Diện mục thong dong, Phùng Tư Vũ ngẩn ra. Đột nhiên nàng hiểu rất nhiều chuyện. Thảo nào đồng lỗi làm sao đột nhiên yêu học tập. Thì ra nhà của hắn giáo là Sở Lưu Mộng. Nhưng là vì sao hắn vẫn không có nói cho nàng biết đâu? Vì sao thà rằng tại gia học tập. Cũng không nguyện ý cùng nàng đi ra chơi. Lẽ nào ở trong lòng đối phương, Sở Lưu Mộng so với nàng quan trọng hơn sao? A hát, hắn chính là người giáo học sinh kia. Sở Lâm Sương từ trên xe bước xuống, gỡ kính mát xuống tới. Nhìn như bây giờ từ nàng đại khái cũng đoán được Sở Lưu Mộng muốn làm cái gì. Học tỷ, các ngươi đây là chấm ngoặc kép, đồng lỗi liếc mắt xe sang trọng. Hắn đương nhiên nhận ra Porsche, nghĩ thầm, thì ra học tỷ ra cũng rất có tiền sao. Theo ta đường tỷ đi dạo phố, Sở Lưu Mộng thuận miệng hồ xả, tự tay đem đối phương áo để ý bình. Tựa như nhà bên tỷ tỷ giống nhau tự nhiên, chỉ là đúng dịp thấy ngươi. Liên thuận tiện chào hỏi, đồng lỗi có chút mặt đỏ, thế nhưng cũng không có kháng cự ý tứ. Nhưng mà Phùng Tư Vũ trên mặt lại biến sắc, trương liễu trương trùy, chỉ là ở Sở Lưu Mộng cùng Sở Lâm Sương khí chàng dưới. Cái gì đều không có dám nói ra, cắn môi, trông coi hai người, a hát, ta cũng là bồi, đi dạo phố đâu, đồng lỗi hàm hàm hồ hồ, lại không chú ý tới Phùng Tư Vũ trong mắt đã có giọt nước mắt ở đảo quanh. Sở Lưu Mộng trong lòng lắc đầu. Đồng lỗi chưa chắc là cố ý nghĩ tại Sở Lưu Mộng trước mặt giấu giếm. Hắn cũng có thể chẳng qua là ngượng ngùng trước mặt người ở bên ngoài giới thiệu tự có nữ bằng hữu. Thế nhưng nữ sinh đại nhiều tâm tư mẫn cảm, đồng lỗi cử chỉ vô tình lại thật sâu làm thương tổn nàng. Dĩ nhiên, cái này cùng Sở Lưu Mộng cũng không có quan hệ, cùng bạn gái nhỏ vui đùa một chút cũng tốt vô cùng. Chỉ là sau khi trở về không nên quên học tập, ta thứ hai là muốn đi kiểm tra. Sở Lưu Mộng cười vỗ vỗ đồng lỗi bả vai, cười cười, ta đây liền đi trước rồi. các ngươi chậm rãi đi dạo a. Hoa, người thật thất đức, nhân gia học sinh trung học nói yêu thương ngươi cũng muốn chia rẽ. Sau khi lên xe ngồi, Sở Lâm Xương liếc nhìn kính chiếu hậu, Phùng Tư Vũ cùng đồng lỗi tựa hồ đang phát sinh tranh chấp. Mà lý do không cần đoán cũng biết, Sở Lưu Mộng bình tĩnh phản vấn, từ lúc nào học sinh trung học yêu sớm cũng được chính xác rồi. Sở Lâm Xương ngẩn người, ngươi có ý tứ? Sở Lưu Mộng mỉm cười, một bộ việc không liên quan đến mình bộ dáng, ta cũng không có chia rẽ bọn họ, ta là một gia giáo lão sư, ta tất cả hành vi cử chỉ cũng không có vượt quá qua cái thân phận này. Ta không có ám chỉ qua đồng lỗi, cũng không có trực tiếp câu dẫn qua đồng lỗi, càng không có nói qua Phùng Tư Vũ nói bậy, để cho bọn họ chia tay. Có thể nói, ta cũng không có làm gì. Vậy bọn họ để làm chi biết bởi vì ngươi cãi vả? Sở Lâm Xương cau mày, hiển nhiên đối với Sở Lưu Mộng lý do thoái thác rất không hài lòng. Nàng nhìn ra Phùng Tư Vũ đều muốn khóc, ngươi có yêu đương quá không có? Sở Lưu Mộng cười xem Sở Lâm Xương, Sở Lâm Xương trên mặt ửng đỏ, ngươi hỏi cái này làm gì? Hỏi một chút mà thôi, ta từ nhỏ đã đính hôn. Có thể cùng người nào yêu đương a? Vậy ngươi cũng xem qua người khác nói yêu thương a? Sơ trung, cao trung, trong lớp chúng ta cũng có mấy người, cuối cùng có thể tiến tới với nhau được bao nhiêu đâu? Ngươi làm sao đột nhiên nói lên cái này? Dược yêu bất tử bệnh, Phật độ hữu duyên nhân. Sở Lưu Mộng nhẹ giọng nói, ta lần này không hề làm gì cả, bằng vào chỉ là gương mặt mà thôi. Nếu như đồng lỗi dễ dàng như vậy mà đã bị ta hấp dẫn, như vậy tương lai nhân sinh từ từ, cám dỗ và dục vọng khắp nơi đều có, coi như không có ta, hắn làm sao có thể kiên trì nổi đâu. Nếu như Phùng Tư Vũ dễ dàng như vậy đã bị ta làm tức giận, không phân tốt xấu mà giống như đồng lỗi khắc khẩu chia tay, như vậy cho dù không có ta, như vậy tương lai làm sao từng trải thời gian rất dài khảo nghiệm. Sở Lâm Xương tà tà nhãn, nói như vậy, ngươi ngược lại không phải là lỗi của ngươi rồi. Sở Lưu Mộng nhàn nhạt nói, dĩ nhiên không phải, đây hết thảy là chính bọn hắn tuyển trạch, ta cũng không có tận lực tả hữu ý nghĩ của bọn họ. Được rồi, ngươi nói như thế nào đều có để ý. Chấm ngoặc kép, Sở Lâm Xương cho xe chạy. Nhưng trong miệng lại còn có chút oán giận, nhưng là bất kể nói thế nào, nhân gia tiểu hài tử như vậy thuần túy ái tình lại là bởi vì ngươi nói không có sẽ không có. Tuy là ta cũng không hiểu nhiều, nhưng là ái tình là yếu ớt như vậy gì đó sao? Sở Lưu Mộng cười lạnh một tiếng, loại này dễ dàng liền bể nát gì đó. Tựa như hai cái tiểu hài tử ở đang cầm yếu ớt thủy tinh chơi thái ra ra. Nếu như loại này không có ý nghĩa đồ đạc cứ gọi ái tình, vậy còn không như trực tiếp khiến nó bể nát quên đi. Sở Lâm Xương không nói, nàng xuyên thấu qua kính râm bắt đầu một lần nữa dò xét Sở Lưu Mộng cái này nhân loại. Nàng đột nhiên cảm giác đối phương có chút xa lạ, tựa hồ cũng không xấu. Sở Lâm Xương hỏi tiếp, thế nhưng ngươi chính là hy vọng hai người này chia tay a? Cho nên ngươi tại sao muốn xen vào việc của người khác? Gia giáo lão sư cũng là lão sư, thiếu niên hiếu học như trời ra chi dương. Ta đương nhiên không hy vọng học sinh của mình lãng phí thời gian ở thái gia gia trên. Dù sao cái này thì có ý nghĩa gì chứ? Huống chi hắn lập tức đầu tháng 3 rồi, trung khảo thi không khá, thi vào trường cao đẳng càng khó. Ta cũng không hy vọng chính mình dạy qua trong học sinh. Có một bất học vô thuật con nhà giàu, Sở Lâm Xương mím môi một cái. Nghe xong Sở Lưu Mộng lời nói, nàng có chút ngẩn ngơ. Nàng đối với Sở Lưu Mộng ấn tượng bắt đầu có chút thay đổi. Đối phương tựa hồ cũng không phải như vậy không biết xấu hổ. Ngược lại có chút, a hát, dĩ nhiên. Khó chịu đồng lỗi suốt ngày ở trước mặt ta tát thức ăn cho chó. Cũng là ta muốn để cho bọn họ chia tay nguyên nhân trọng yếu. Sở Lưu Mộng nói tiếp. Sở Lâm Xương khóe miệng co giật, rút về lời mở đầu. Cái này Sở Lưu Mộng quả nhiên vẫn là một cái không biết xấu hổ ngoạn ý. Sở Lâm Xương nhổ nước bọt nói, sợ rằng câu nói sau cùng chỉ có là tiếng lòng của ngươi a. Sở Lưu Mộng cười cười, dựa vào xe ghế, không nói gì. Được rồi, ngươi cùng Vân Linh chưa từng xảy ra chuyện gì a? Phốp, Sở Lưu Mộng một ngụm phun tới. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.